Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chia cuộc chiến. Hình như đang dương cung xạ kích giống như hướng phía trước vừa để xuống. Ầm vang một tiếng, trụ lớn hóa thành hắc quang hung hăng đụng tại vòng xoáy bên trên. Vòng xoáy lập tức hỗn loạn, bị trụ lớn trực tiếp xen kẽ xuyên vào. Đồng tam thao túng trụ lớn không ngừng khuấy động. Lập tức, vòng xoáy hút kéo chi lực bỗng nhiên hạ xuống. Trang Nhược Lan xem xét, hướng phía thông thiên tử tháp phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, tháp bên trên quang mang tăng gấp bội. Quang hoa tại không trung như loạn rắn cuồng vũ giống nhau bốn bắn đi. Tháp một đạo xoay khúc, hóa thành một đạo gió lốc quét ngang mà qua. A a. Hơn nghìn người kêu thảm bị gió lốc trực tiếp thôn phệ. Liền cặn bã lông đều không có thừa. Bất quá, bị thôn phệ tất cả đều là nguyên thông giáo đệ tử. Kia là thấy Hạo Thiên Tông các đệ tử hai cỗ rung động. Đều nghĩ đi tiểu, huyết mang bị hút vào thông thiên tháp bên trong. Gió lốc uy lực thêm cự. Ai cũng không ngờ tới. Trang Nhược Lan thế mà lấy hy sinh tông đệ tử trong môn phái tính mạng làm cơ sở. Tụ tập bọn hắn chỗ có năng lực, hóa thành kinh khủng hắc long một cái vẫy đuôi. Xoạt, đồng tam bị quét đến lật lăn ra ngoài. Hắc long gào thét, cắn về phía dưới Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Cô Độc, Triệu Trấn Dương đồng thời xuất thủ. Tuyệt Tiên, Lục Tiên hai kiếm hóa thành hai con dao long nghênh kích mà bên trên. Đồng tam đánh trả, ba kiếm cùng vang lên. Cũng ngay trong nháy mắt này. Nửa cái chu tiên kiếm trận thành, một tiếng ầm vang tiếng vang, quang hoa loạn xạ, năng lượng kinh khủng trực tiếp liền đem ngoài trăm dặm hoa quả sơn thành oanh thành một mảnh bã vụn. Mà Trang Nhược Lan bị đánh cho lật lăn ra ngoài, tóc rối tung, khóe môi nhếch lên tơ máu. Trang Nhược Lan, vì ngươi bản thân tư lợi, ngươi thế mà cầm môn hạ đệ tử tính mạng với tư cách thông thiên tháp tăng phúc nền tảng. Thậm chí không tiếc muốn bóp chết hoa quả sơn thành mấy trăm ngàn bách tính. Người nghiệp chướng nặng nề. Triệu Tinh Thần nghiêm nghị chỉ trích nói. Đồ vô dụng, chết thì đã chết, có thể làm gốc dậy mà chết. Bọn hắn hẳn là cảm giác vô thượng quang vinh mới đúng. Trang Nhược Lan một mặt lạnh lùng nói. Trang Nhược Lan, người có còn hay không là người? Triệu Cô Độc mắng to nói. Nàng căn bản cũng không phải là người. Một đầu xúc sinh mà thôi. Triệu Trấn Dương mắng nói. Bớt nói nhiều lời. Triệu Tinh Thần, cầm ra chìa khóa đến. 1000 cái danh ngạch hai chúng ta tông các được một nửa. Còn nhà mình danh ngạch thế nào phân phối? Chính mình quyết định. Trang Như Hạnh một mặt băng lãnh nói. Trang giáo chủ, làm sao từ ngươi nói tính? Trước kia, hoa quả sơn phúc địa mở ra thời điểm trừ thiên hạ 10 tông bên ngoài. Chúng ta những này đám tán tu còn chiếm phải có 200 cái danh ngạch. Tán tu bên trong tương đương có danh tiếng sắt con lừa sơn chủ, sắt xít gào, hỏi. Đúng vậy a, các ngươi ăn thịt, dù sao cũng phải lưu chút canh cho chúng ta a. Một cái khác gọi là hoa tơ bông, nữ tán tu nói với lấy. Trang Nhược Lan, bọn hắn giảng được đúng, nên cho bọn hắn còn được cho bọn hắn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Triệu trưởng môn biết chuyện lý, có đại hiệp phong phạm, không giống Trang Nhược Lan, hèn hạ hung tàn, quả thực không phải người. Lập tức, phía dưới mấy ngàn tán tu hống kêu lên, các ngươi muốn danh ngạch, có thể, đi lên cùng ta thông thiên tháp đối chiến là được rồi. Trang Nhược Lan cười lạnh nói, lập tức, tán tu được một mặt hắc khí bốc lên, thông thiên tháp uy lực vừa rồi bọn hắn đều gặp. Người nào có thể gánh vác được? Trang Nhược Lan, ngươi đây là tiếng người sao? Sắt xít gào giận dữ hỏi. Sắt xít gào, có bản lĩnh liền đi lên. Không có bản lĩnh liền đừng ở chỗ này chó sủa. Trang Nhược Lan một mặt khinh miệt nói. Chúng ta bên trên, chính là chết cũng không thể để Trang Nhược Lan hoành hành bá đạo. Làm ác ta đông thắng thần châu. Sắt xít gào kêu to nói. Đối với đúng. Chúng ta tán tu quyện thành một dây thừng, chung chiến thông thiên tháp, giết, ngoặc kép, tán tu được thẹn bắt đầu chuyển động, mấy ngàn người tuôn hướng Trang Nhược Lan, đừng có trách ta không cho các ngươi cơ hội. Đây là chính các ngươi muốn tìm chết. Tới, chấm ngoặc kép, Trang Nhược Lan ngửa mặt lên trời cười to. Thông Thiên Tháp lần nữa quang mang bắn ra bốn phía. Vẻn vẹn phân đem chuông. Một đạo cụ gió thổi qua. Tán tu được cấu trúc phòng trận sụp đổ. Đồng thời, mấy trăm tán tu kêu thảm bị cuốn vào Thông Thiên Tháp loạn lưu bên trong. Triệt để chơi xong, Trang Nhược Lan băng mặt lạnh lấy. Xoay tròn lấy Thông Thiên Tháp tàn khốc thu gặt lấy đám tán tu tính mạng. Đủ rồi, Triệu Tinh Thần nhìn không được. Một chỉ đâm tới, Thiên Tử Long bay ra. Ánh sáng màu vàng lóe lên. Ầm vang một tiếng, Thông Thiên Tháp gào thét một tiếng. Bị đâm được bay chéo ra ngoài. Triệu Tinh Thần, ngươi tên hỗn đản. Ngươi muốn can thiệp vào có phải hay không? Trang Nhược Lan đại khí. Chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng nói. Tiện hóa, ngươi quả thực là ác ma. Ta thay trời hạ thương sinh diệt ngươi. Triệu Tinh Thần giận dữ. Thiên Long ấn ra. Đánh tới hướng Thông Thiên Tháp. Ầm ầm vài tiếng. Thông Thiên Tháp xoay tròn. Bị nện được đông dao bốn lệch ra. Nhóc con, ngươi còn có chút cân lượng. Ăn ta một kiếm. Lúc này, một thanh âm vang lên. Một thanh kiếm quang lướt qua. Lập tức, giống như thiên ngoại bay sông giống nhau chạm tướng tới. Hắn là Nguyên Thông Thượng Nhân. Sắt xít gào kêu to nói. Lập tức, toàn trường một mảnh run rẩy. Một kiếm đoạn giang thế nhưng là Nguyên Thông Thượng Nhân sở trường trò lừa bịp. Trải qua hắn thi triển ra. Uy lực tuyệt đối vô tận. Thiên Tử Long bị trực tiếp chặn ngang chặn đoạn. Kinh khủng kiếm quang chém Triệu Tinh Thần lật lăn ra ngoài. Hỗn Thiên Lăng khẽ động. Triệu Tinh Thần ném ra một tấm bạo long phù. Này phù liền đoạn thời gian trước Hắc Long đều có thể bạo tổn thương. Bất quá, Nguyên Thông Thượng Nhân quá cường đại. Kiếm kia quả thực còn giống như trụ trời ép đem xuống tới. Bạo long phù năng lượng bị ngạnh sinh sinh áp chế tại kiếm khí bên trong. Tặng cho ngươi. Nguyên Thông Thượng Nhân cười lạnh một tiếng. Ầm vang. Một vòng năng lượng từ kiếm khí bên trong bay ra. Lui. Triệu Tinh Thần giống to một tiếng. Quang hoa hiện lên. Mắt thấy Hạo Thiên Tông số lớn đệ tử liền bị bạo long phù năng lượng trực tiếp phá hủy. Đủ rồi. Một đạo rõ ràng thanh âm truyền vào bên tai. Trong không khí đột nhiên bay ra một thanh vô phong kiếm. Đi đến một đảo. Lập tức. Một kiếm đoạn giang bị triệt để cắt đứt. Năng lượng bị thôn phệ. Hình như Nguyên Thông Thượng Nhân bản không có phát ra cái này một đạo có thể thôn phệ thiên địa. Kiếm chiêu. Tiêu Đại Hiệp. Là Tiêu Đại Hiệp. Tiêu Đại Hiệp. Người đã đến. Nguyên Thông giáo quá đáng ghét. Người được làm chủ cho chúng ta a. Sắt xít gào đám người kêu lớn lên. Một đời Đại Hiệp Tiêu Vũ Thủy. Nhìn qua tựa hồ mới 30 tuổi tả hữu. Một người trầm ổn. Phiêu giật nam tử, Nguyên Thông giáo là ta Đông Thắng Thần Châu đệ nhất đại tông. Hẳn là phải có hải nạp bách xuyên rộng nhân ý chí mới là. Hạo Thiên Tông là nhân tài mới nổi. Triệu trưởng môn một người trẻ tuổi còn có thể làm được khoan dung độ lượng nhân nghĩa. Thượng nhân là một đời tông sư. Chẳng lẽ còn dung không dưới một chút việc nhỏ. Tiêu Vũ Thủy xông Nguyên Thông Thượng Nhân nói. Tiêu Đại Hiệp lời ấy ý gì? Nguyên Thông Thượng Nhân nhàn nhạt hỏi, có chút quy củ, nếu là năm đó thiên hạ 10 tông cộng đồng quyết định, cũng không thể tùy ý phá hư quy củ. Tiêu Vũ Thủy nói, ha ha, Tiêu Đại Hiệp, thiên hạ 10 tông đều không thấy, quy củ tự nhiên vứt bỏ. Đã Tiêu Đại Hiệp cũng nói ta Nguyên Thông giáo là thiên hạ đệ nhất đại tông. Đương nhiên cũng có chế định quy củ tư cách. Nguyên Thông Thượng Nhân nói, cầu thí không phải. Người Nguyên Thông giáo hiện tại đã không phải là thiên hạ đệ nhất đại tông. Sắt xít gào hư nói. Người nói cái gì? Nguyên Thông Thượng Nhân lông mày nhướn lên. Lạnh lùng nhìn xem sắt xít gào. Năm đó thiên hạ 10 tông có 7-8 cái tông phái đều gia nhập Hạo Thiên Tông môn hạ. Nếu bàn về nhân số, Hạo Thiên Tông hoàn toàn xứng đáng chính là thiên hạ đệ nhất đại tông. Ta sắt xít gào nói sai lầm rồi sao? Sắt xít gào hư nói, đúng đúng, chính là luận nhân nghĩa khoan dung độ lượng, cũng trừ Triệu trưởng môn ra không còn có thể là ai khác. Hoa tơ bông phụ họa nói, Nguyên Thông giáo đã biến vị, vì xưng bá, tùy ý giết chóc, giết hại bách tính. Cái này cùng năm đó Đông Thắng Ma Giáo có gì khác biệt? Pháp Rồng tự chủ cầm áo trắng đại sĩ Phương Chấn ngày hư nói. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ai bảo bọn hắn không được. Cái này trên đời, nên đào thải những rác rưởi kia. Lưu lại tinh anh, chỉ có dạng này, mới có thể trọng trấn ta Đông Thắng Thần Châu. Ức năm không ngã, Nguyên Thông Thượng Nhân nói. Nguyên Thông Giáo như thế giết chóc, người người oán trách, Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Mỗi một cái sinh mệnh giáng sinh, kia cũng là ông trời ý chỉ. Nguyên Thông Thượng Nhân, người cũng không thể nghịch thiên mà đi. Giết chóc tâm quá nặng, sẽ rơi vào ma đạo. Gặp thiên khiển, Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.